Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 438, 438. Chương 438 tự mình uy thực. Mấy ngày liền kiệt tiếng đập cửa quấy dày đến hai người. Nhân tiện lôi trở lại Liên Thanh say mê sắc đẹp ý thức, nàng đột nhiên đẩy ra yêu nghiệt ấm áp ôm ấp. Mất tự nhiên mà mở miệng nói. Nên đi ra ngoài ăn cơm, hảo. Lâu Tiêu đứng lên, dắt Liên Thanh tay. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hai người vai sát vai xuất hiện ở mấy ngày liền kiệt trước mặt. Mấy ngày liền kiệt nghịch ngợm mà cười xấu xa nói. Các ngươi ở trong phòng ôn tồn hai cái canh giờ, đi ăn cơm. Còn ngại hắn tỉ tỉ không đủ mất mặt sao? Luôn miệng nói không nghĩ hắn. Lại vẫn là bị hắn mang vào ôn nhu hương trầm luôn. Thật là mất mặt, gợn sóng hiên dùng bữa trong sảnh nhỏ. Dạ Minh cùng Cố Tuyết Cầm đã ngồi trên bàn ăn, Lâu Tiêu tầm mắt dừng ở Dạ Minh trên người. Nắm Liên Thanh tay không tự giác khẩn vài phần, người nam nhân này. Ở hắn tiến toái cảnh trong mơ bế quan thời điểm, vẫn luôn đãi ở Liên Thanh bên người. Đối Lâu Tiêu uy hiếp rất lớn. Lâu công tử, mau ngồi xuống dùng bữa. Cố Tuyết Cầm nhìn đến nữ nhi hồng sưng cánh môi. Chuyện gì đều minh bạch, Liên Thanh thấy nương tầm mắt vẫn luôn ở môi nàng ngắm. Nhăn lại mặt mày nhấp nóng lên môi đỏ, chưa bao giờ xem qua kiều thái Liên Thanh. Dạ Minh đặt ở đùi quần thượng đôi tay. Dần dần Ninh Thành nắm tay, ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi. Liên Thanh dục tránh ra Lâu Tiêu. Đại trưởng, Lâu Tiêu không buông ra Liên Thanh. Nhậm nàng như thế nào dãy giụa cũng chưa dùng, bồi bản tôn ngồi này. Lâu Tiêu bá đạo mà nắm Liên Thanh ngồi xuống Dạ Minh đối diện, Dạ Minh nâng mắt xám lãnh chừng mắt nhìn Lâu Tiêu liếc mắt một cái. La Sát Minh điện điện chủ thật đúng là trêu chọc người ghét. Ăn cơm đi, Cố Tuyết Cầm cầm lấy chiếc đũa. Thấy nữ nhi không động tác, vội nhắc nhở đến, Thanh Nhi, kẹp điểm thịt đến Lâu công tử trong chén, chính hắn không tay sao? Liên Thanh lại không phải chết yêu nghiệt tỳ nữ. Không kẹp. Liên Thanh chậm chạp mới nhặt lên chiếc đũa. Quang ăn cơm tẻ tỉ. Ngươi không phải thích nhất ăn tôm tươi sao? Đêm nay mẫu thân chính là buồn xào một đại bàn. Mấy ngày liền kiệt chiều tóc đỏ ca ca đưa mắt ra hiệu. Lâu Tiêu thu được mấy ngày liền kiệt tín. Hiệu. Giơ tay yêu nhã mà gắp mấy cái đại tôm tiến trong chén. Liên Thanh khinh thường mà liếc về phía Lâu. Tiêu. Thế nhưng bị hắn lột tôm khô động tác cấp hấp dẫn, này nam nhân là như thế nào không động thủ. Chỉ dùng chiếc đũa liền lột bỏ tôm xác. Há mồm, Lâu Tiêu dùng đôi đũa kẹp lên một quả đi ra tôm tươi duỗi đến Liên Thanh bên miệng. Liên Thanh sững sờ mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu. Yêu nghiệt chủ động hầu hạ nàng. Ngoan, mở miệng, Lâu Tiêu chiếc đũa tôm tươi hôn hôn Liên Thanh miệng. Liên Thanh chịu mê hoặc mà trương. Miệng. Một quả tôm bóc vỏ đưa vào nàng trong miệng. Thanh Thanh thật ngoan. Lâu Tiêu vừa lòng mà lại gắp một con tôm đưa tới Liên Thanh bên miệng. Liên Thanh trong miệng tôm còn không có nuốt xong đâu. Lâu công tử a, ngươi ăn ngươi. Không cần uy nàng. Cố Tuyết Cầm xem bất quá mát. Lâu công tử đều như thế sủng Thanh Nhi. Thanh Nhi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Lâu Tiêu không ngại Liên Thanh chất phác. Chờ miệng nàng tôm bóc vỏ ăn xong sau. Lại tắc một con, Dạ Minh đôi mắt tuy không nâng. Lại cũng có thể biết Liên Thanh cùng Lâu Tiêu hai người đang làm cái gì, bất quá trong chốc lát. Dạ Minh buông chiếc đũa. Chiều Cố Tuyết Cầm nói. Cầm gì? Ta ăn no, nhanh như vậy. Ngươi cũng không ăn mấy khẩu a? Ăn nhiều một chút. Cố Tuyết Cầm chỉ lo xem Thanh Nhi cùng Lâu công tử. Đều đem Kiệt Nhi còn có Dạ Minh cấp quên đi. Dạ Minh từ chối Cố Tuyết Cầm. Ta về trước phòng. Đứng lên. Nhanh chóng rời đi tiểu thính. Dạ Minh rời đi vẫn chưa ảnh hưởng đến trong phòng những người khác. Lâu Tiêu không ngừng gắp đồ ăn đến Liên Thanh trong chén. Còn động thủ tự mình uy thực. Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt ở bên nhìn. Ha ha ha tương đương cười. Không ngừng. Hết chương.